Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, Cường Công. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1460, Cường Công. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Sư tôn giảng bài, ta vốn không nên khuyết, đại sư huynh vâng tốt với ta. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta vừa cho ngươi chư vị sư huynh đệ giảng giải hạ thành hoàng chi để ý. Nói vậy của ngươi đại sư huynh cũng đã nói với ngươi. Ngươi có thể có không hiểu chỗ. Vũ Hoàng quay Lâm Phong hỏi. Sư tôn, ta đang suy nghĩ, pháp tắc lực lượng, so với việc áo nghĩa, phải mạnh hơn bao nhiêu? Mộc Trần nói cho hắn, nắm trong tay thiên bội chi thế, có thể có biến chất. Khiến người cùng thiên địa triệt để phù hợp. Như vậy pháp tắc tự ứng cai thị áo nghĩa biến chất. Pháp tắc lực mạnh bao nhiêu đại đây? Ngươi vì sao muốn hỏi vấn đề này? Vũ Hoàng hơi có chút nghi hoặc. Võ Hoàng tụ thiên bội thiên địa chi thế, dắt pháp tắc lực lượng, so với tôn giả cường lớn hơn nhiều lắm. Giữa hai người chênh lệch phảng phất là một đạo không thể vượt qua chi hồng câu. Ta hôm nay tu vi tôn vũ lục trọng, nhưng mặc dù sát tôn vũ cửu trọng nhân đều có thể đủ làm được. Nếu là ta lại lớn mạnh một chút, ta có thể lật tôn vũ lục trọng tu vi giết chết tôn vũ đỉnh. Thậm chí đối với kháng cự vô địch tôn chủ vậy chính là nhân vật. Nhưng mặc dù tại ta cường đại trở lại, như trước cảm giác tại võ hoàng trước mặt hết sức yếu đuối. Nhỏ bé, Lâm Phong chậm rãi nói, thanh âm bình tĩnh, không có nửa điểm cố ý huyền diệu ý, chỉ là tại trình bày một cái nghi vấn. Sư tôn, ta lại nghe văn, không ai có thể đủ làm được chư hoàng mà chém hoàng. Tôn cùng hoàng, căn một cái cấp bậc, hồng câu to lớn như thế. Mặc dù đánh bại đô có chút không có khả năng, làm sao chảm, ngoặc kép, Lâm Phong thanh âm hạ xuống lúc, Vũ Hoàng thậm chí hơi ngẩn người hạ, nhìn Lâm Phong ánh mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, người này, trong lòng đang suy nghĩ gì? Cái khác, chư vị sư huynh đệ nghe được Lâm Phong đến thì là trước mắt nhất dạng. Bọn họ nghe nói Vũ Hoàng buổi nói chuyện hậu cũng đồng dạng cảm thấy Võ Hoàng cùng Tôn Vũ chênh lệch quá lớn, chưa hoàng mà chém hoàng, ngẫm lại đều kẻ khác trong lòng rung động. Thảo nào Ma Hoàng bị người xưng thiên cổ Ma Hoàng, không người xuất hắn phải. Vũ Hoàng sửng sốt một chút lúc liền lộ ra một cái dáng tươi cười, nhìn bên cạnh Mộc Trần liếc mắt nói, người tới nói cho bọn hắn biết sao? Ngoặc kép, Mộc Trần mỉm cười gật đầu, nhìn mọi người một cái, nói rằng, tại trong các ngươi, nếu như nói không ai có thể đủ noi theo Ma Hoàng, chưa hoàng mà chém hoàng giả, có lẽ chỉ có một người có thể làm được, đó chính là ngươi, Lâm Phong. Ngoặc kép, ta, Lâm Phong trong lòng khẽ run, phảng phất bị xúc động vậy. Hắn có cơ hội làm được chưa hoàng mà chém hoàng sao? Đương nhiên, đại sư huynh chỉ nói là có cơ hội, độ khó sợ rằng hết sức kinh người. Những người khác hiện lên một cái vẻ mất mát, lập tức nhìn về phía Lâm Phong, lập tức đều nở nụ cười. Trong bọn họ, có một vị sư huynh đệ có thể có cơ hội làm được loại này kinh thế cử chỉ, đã để cho bọn họ rất vui vẻ. Đối ngươi, ta cũng không phải biết những người khác không mạnh, chỉ là, các ngươi có thể ngẫm lại xem, võ hoàng so với tôn giả, ưu thế ở nơi nào? Mộc Trần quay mọi người hỏi, đương nhiên là hai điểm, thiên bội chi thế, sử chi cùng thiên địa dung hợp, còn đó là pháp tắc, đã biết thành hoàng chi để ý, ưu thế này rất rõ ràng, nhưng phảng phất không thể vượt qua. Muốn lấy tôn chiến hoàng, không có thiên bội chi thế lĩnh ngộ, vâng không có khả năng, sở dĩ nhất định phải làm được cũng đồng dạng lĩnh ngộ thiên bội chi thế. Có thể dùng cùng thiên địa tương dung, như vậy tiếp được, đó là đối kháng pháp tắc lực lượng, muốn lấy áo nghĩa lực đối kháng pháp tắc, căn bản không khả năng, cực hạn áo nghĩa đều kém rất xa, nhất định, thế nhưng, lưỡng chủng cực hạn áo nghĩa có hay không chênh lệch giảm bớt? Còn không đủ, ba loại cực hạn áo nghĩa đây, bốn loại đây, thậm chí, thất chủng bát chủng cực hạn áo nghĩa đây, còn chưa đủ, không đủ, những cực hạn áo nghĩa dung hợp được, lại sẽ làm sao? Ngoặc kép, Mộc Trần chậm rãi nói, nhất thời làm cho lòng của mọi người nổ lớn khiêu động. Cực hạn áo nghĩa dung hợp, ba loại thiếu, bốn loại đây, thiếu, thất chủng bát chủng đây, na hội bực nào đáng sợ, không hãi sợ pháp tắc công kích. Giờ khắc này tất cả mọi người hiểu vì sao Mộc Trần sư huynh biết bọn họ không cơ hội gì. Chỉ có Lâm Phong có loại khả năng này, bởi vì Lâm Phong hắn tại bát hoang ước hẹn sau khi chiến đấu được người gọi là thập tuyệt thân thể. Thập tuyệt áo nghĩa, hơn nữa hắn chiến đấu là lúc, vốn là am hiểu dung hợp áo nghĩa chiến đấu. Hắn đã đang hướng phương diện này phát triển. Khi có bốn loại ngũ chủng áo nghĩa tu luyện đến cực hạn thời gian, dung hợp được, thật là có bực nào kinh người. Hơn nữa đều nắm trong tay thiên bội chi thế. Ở phương diện này không kém gì võ hoàng. Bằng võ hoàng liền đánh mất hai cái này phương diện ưu thế. Trảm hoàng, liền từ không có khả năng hóa thành khả năng. Lâm Phong, người có tiên thiên ưu thế. Không nói chưa hoàng trảm hoàng. Mặc dù thành hoàng lúc, cũng có cơ hội thành tựu đa chủng pháp tắc, cũng không nên lãng phí. Ngày khác, hay là ngươi sẽ trở thành các sư huynh đệ cực mạnh người. Không bằng ta nhẹ giọng nói rằng, Lâm Phong loại này cường đại ngộ tính, kẻ khác ước ao, đương nhiên, không nên đi tận lực truy cầu loại này trảm hoàng thuật. Nếu là có thể có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc, hay nhất trước thành tựu một loại pháp tắc lực, du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế, như vậy đối mặt võ hoàng liền có sức đánh một trận. Đợi được cái khác pháp tắc đuổi kịp, thành tựu đa chủng pháp tắc lực lượng, trảm hoàng sẽ gặp dễ dàng hơn chút ít. Vũ hoàng khuyên một tiếng, mặc dù tại trên lý thuyết mà nói là có thể trảm hoàng, nhưng cũng chỉ có thể biết Lâm Phong có loại khả năng này tính. Chân chính ai biết ngươi đối mặt thế nào một vị võ hoàng đây? Ta minh bạch, Lâm Phong gật đầu. Sư tôn, chúng ta cai trước ngộ thiên địa chi thế, còn là đem áo nghĩa tu luyện tới cực hạn. Mộ bia quay vũ hoàng thỉnh giáo. Tùy tâm, tùy ý, chỉ cần tâm kiên, theo các ngươi đi lộ, mình cho rằng bao thuở cần lĩnh ngộ loại lực lượng nào, liền đi lĩnh ngộ. Hà tất nhất định phải phân trước sau chi tự. Các ngươi cùng Mộc Trần luận bàn một phen, làm cho hắn thiết thân cho các ngươi cảm thụ một chút thiên địa đại thế lực lượng dĩ cập cực hạn áo nghĩa lực lượng. Vũ Hoàng trong lòng khẽ động, mở miệng nói, hảo, chúng ta vừa lúc cảm thụ một phen đại sư huynh đại thế oai dĩ cập cực hạn áo nghĩa. Hình Chiến nhếch miệng cười, muốn nếm thử một phen. Tốt lắm, chỉ ngươi đến nếm thử. Mộc Trần trong con ngươi mang một tia nụ cười quỷ dị. Khi Hình Chiến chân chính đối mặt Mộc Trần thời gian, hắn rất nhanh liền vô pháp bật cười. Mộc Trần trực tiếp lấy gấp trăm lần chi thế áp bách cho hắn, làm cho hắn hô hấp dồn dập, cả người cứng ngắc, dường như muốn rơi vào trong vũng bùn. Đây cũng là thiên địa chi thế uy áp, phảng phất dâng trào đại thế giai nên vì hắn sử dụng. Lâm Phong đứng ở Hình Chiến cách đó không xa, hắn thiết thân cảm thụ qua gấp trăm lần chi thế cường đại. Mộc Trần, tựa hồ vân đạm phong khinh, không phải chỉ như vậy. Quả nhiên, khi Hình Chiến muốn động thời gian, ầm ầm nhất thanh muộn hưởng, thân thể hắn bị ép vỡ đắc hướng xuống dưới không rơi đi. Chỉ là cổ thế, hắn liền vô pháp chịu được. Bất quá hắn như trước còn có thể đứng ở. Cảm giác làm sao? Mộc Trần hỏi. Lại, Hình Chiến giống to một tiếng. Cái trán sinh ra râu, trên người lộ ra man hoang khí. chiến ý sắc bén. Hào, Mộc Trần cười nói, trong khoảnh khắc lực áp bách lượng tiêu thất trong vô hình. Nhưng hình chiến lại có một loại cảm giác. Hắn giờ phút này sinh tử đã nắm trong tay ở tại Mộc Trần tay trong. Chỉ cần Mộc Trần một cái ý niệm, hắn sẽ chết. Không chỉ có hình chiến cảm nhận được, chung quanh tất cả mọi người cảm nhận được loại này ảo giác. Lâm Phong sắc mặt cứng đờ, phảng phất cái này phiến hư không là người khác, vì hắn là Thiết Lao Tù, là Mộc Trần thế giới. Mộc Trần phải hắn sinh tắc sinh, thiên bội chi thế, biến chất. Mộc Trần sư huynh đã đến thiên bội chi thế, chạm đến rồi thành hoàng một cái điều kiện. Lâm Phong đám người ánh mắt đột nhiên bắn ra phong mang. Vô địch tôn chủ, Mộc Trần, tại bát hoang tuyệt đối chân tránh vô địch tôn chủ. Hắn chính mình cực hạn áo nghĩa, như vậy là phủ ý nghĩa chỉ thiếu chút nữa. Mộc Trần liền vi hoàng. Các ngươi biết, tiểu thế giới vì sao là sinh sao? Mộc Trần tiếu nói với mọi người nói. Lâm Phong ánh mắt khẽ run lên. Thiên bội chi thế, biến chất, chu vi cái này phiến hư không phảng phất là Mộc Trần sư huynh thế giới nhất dạng. Đây cũng là cấu tạo tiểu thế giới lực lượng. Ta cũng cho các ngươi cảm thụ xuống đi. Vũ Hoàng cười cười, nhất thời khắp thiên địa có một cổ cực hạn uy áp hàng lâm trên người mọi người. Làm cho mọi người ánh mắt đột nhiên run lên. Vũ Hoàng vẫn an tĩnh ngồi ở đó. Nhưng chỉ vâng tâm niệm vừa động, bọn họ đến rõ ràng cảm nhận được cổ cực hạn oai. Vào giờ khắc này bọn họ tài hữu trùng cắt thân thể sẽ. Bọn họ là ở vào Vũ Hoàng thế giới ở giữa. Sư Tôn, khi Võ Hoàng cùng Võ Hoàng đối chiến, Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, quay Vũ Hoàng hỏi, đây cũng là ta muốn nói, Võ Hoàng đối chiến là lúc. Lưỡng cổ lực lượng đan vào một chỗ là có thể tương hỗ suy yếu trong vô. Hợp lại chính là pháp tắc lực lượng. Mặc dù ngươi lĩnh ngộ thiên bội chi thế, cũng có thể suy yếu đầy phổ thông hạ vị hoàng loại này thế. Bằng không làm sao đàm trảm hoàng. Vũ Hoàng đáp lại nói rằng, Lâm Phong hiểu rõ gật đầu. Thiên bội, vâng điểm tới hạn. Vượt qua cùng không có vượt qua vâng hoàn toàn khái niệm bất đồng. Không có nhảy tới, người sẽ người khác hạn chế đắc gắt gao. Nếu như lại lấy pháp tắc lực dung nhập trong đó, dễ dàng là có thể giết chết ngươi. Nhưng vào lúc này, thiên địa một tiếng bạo hưởng, Lâm Phong thân thể hung hăng rung động hạ, phảng phất thiên địa phải sụp xuống vậy. Không chỉ có là hắn, giờ khắc này Vũ Hoàng tiểu thế giới tất cả mọi người hung hăng rung động hạ. Rất nhiều thông thường ở lại giả thân thể té lăn trên đất, lộ ra nồng nặc kinh hoàng. Vòng trời đang run rẩy, đại địa đang run rẩy. Lâm Phong đám người đám thần sắc bắn ra phong mang, ngẩng đầu nhìn trời, đây là có chuyện gì? Khắp thế giới phảng phất đều phải sụp xuống nghiền nát đầy nhất dạng. Thế giới, bất ổn chiến động, lúc này, Vũ Hoàng ngẩng đầu nhìn hư không, ánh mắt lộ ra đáng sợ phong duệ ý, rốt cục không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu hành động sao? Ông, vòm trời nhanh, mây trên trời tầng đang điên cuồng cuồn cuộn, lập tức xuất hiện hắc động, hóa thành trong suốt vẻ, ở này, có một đạo rõ ràng thân ảnh xuất hiện. Phảng phất đứng ở thiên ngoại. Tề Hoàng, Lâm Phong đám người ánh mắt lạnh lùng. Tề Hoàng đang công kích Vũ Hoàng tiểu thế giới. Là một màn này làm cho Vũ Hoàng tiểu thế giới trong cư dân hoàn toàn ngây dại. Cái này phiến thiên, là giả, thiên ngoại, còn có người ảnh. Ai tới nói cho bọn hắn biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Khủng hoảng, đang điên cuồng lan tràn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.